Gia Hân xin kính chào quý vị khán giả đang nghe chuyện tại kênh Ngôn Tình Crystal. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với câu chuyện Chàng Rể Phế Vật tập 808. Danas bất ngờ đầu hàng khiến người của gia tộc Louis trở tay không kịp. Bọn họ biết nếu tiếp tục phản kháng cũng không có ý nghĩa gì. Chuyện đến nước này muốn sống thì chỉ đành thần phục. Lão Louis ngập ngừng một lát rồi đi tới, hơi cúi người với Lâm Minh. Cậu Lâm, tôi thay mặt gia tộc Louis gửi đến cậu lời xin lỗi chân thành. Chúng tôi không biết đến sự vĩ đại và vô thượng của cậu. Tôi xin thỉnh tội với cậu vì sự mạo phạm và vô lễ khi trước. Cầu xin cậu hãy tha thứ cho chúng tôi. Ngay cả Danas cũng đã cúi đầu, lão Louis thật sự không còn cách nào khác. Những người ông ta mang theo còn không bằng một ngón tay của Danas. Mất Danas thì ông ta không có tư cách to tiếng với Lâm Minh. Đầu hàng quả thực là một lựa chọn thiết thực nhất. Nhưng điều kiện là đối phương có thể chấp nhận. Ông ta không phải là người của gia tộc Louis các ông, cũng không có thù oán gì với tôi, nên tôi có thể tha thứ cho ông ta. Lâm Minh đứng lên, chậm rãi đi tới trước mặt đám người của gia tộc Louis, bình tĩnh nói. Nhưng các ông thì khác. Con trai các ông có ý đồ xâm hại vợ tôi, còn muốn chiếm đoạt công ty của cô ấy. Ông có biết nếu những chuyện này xảy ra thì sẽ như thế nào không? Với sự cương liệt của vợ tôi thì chắc chắn cô ấy sẽ tự sát. Nếu cô ấy chết, ông nghĩ sự hối hận, bồi thường và xin lỗi của các ông còn có ý nghĩa gì không? Nhưng mọi chuyện chưa hề xảy ra cơ mà. Lão Louis vội vàng giải thích. Đó là do tôi ngăn cản. Lâm Minh lắc đầu. Lão Louis như muốn ngừng thở, ngây người ra nhìn Lâm Minh. Bỗng nhiên ông ta nhận ra gì đó, xoay người lao về phía Louis, gầm lên. Chạy! Louis đang ngồi dưới đất, tỏ vẻ sửng sốt rồi lập tức đứng phát dậy, quay đầu bỏ chạy. Khoảnh khắc hắn vừa tông ra cửa, vù, một luồng thần quang tỏa ra trong phòng thuốc. Hắn ngoái đầu lại nhìn, chỉ thấy tất cả người của gia tộc Louis trong luồng sáng đều hóa thành cát bụi, giống như chôn vùi. Đây là thủ đoạn mà chỉ thần linh mới có. Louis sợ đến mức hồn vía lên mây, điên cuồng chạy về phía xe. Sau khi mở cửa xe, Louis lập tức lấy chìa khóa ra khởi động, nhưng ngay sau đó, rắc, âm thanh giòn giã vang lên, chỉ thấy cả chiếc xe bỗng tự tan rã, rơi hết xuống đất. Sau đó, tất cả linh kiện ở trên xe đều hóa thành cát bụi theo gió bay đi. Louis ngồi phịch xuống đất, ánh mắt dại ra nhìn chằm chằm phía trước. Chỉ thấy Lâm Minh vừa rồi còn ở trong phòng, không biết đã đứng ở đây trước mặt hắn từ khi nào. Chắc dịch chuyển tức thời cũng chỉ được thế này. Thảo nào Danas gọi anh là thần. Với thủ đoạn như vậy, không phải là thần linh thì là gì? Lâm Minh chậm rãi đi tới, đôi mắt bình thản nhìn Louis đang ngồi dưới đất, sắc mặt không vui, không buồn. Đừng giết tôi, cầu xin anh đừng giết tôi. Anh muốn gì tôi cũng đồng ý, tôi xin anh đấy. Louis khóc lóc phàn nài, nhưng vẫn không cảm hóa được Lâm Minh đang nổi máu giết người. Tôi nhan là giới hạn của Lâm Minh, là nguyên tắc mà Lâm Minh sẽ không chạm vào. Bất cứ kẻ nào làm hại tôi nhan, dù đối phương tốt hay là xấu, thì Lâm Minh cũng sẽ không buông tha. Lâm Minh chẳng nói chẳng rằng, giơ bàn tay lên, ngón tay gõ nhẹ vào đầu Louis. Louis dùng mình một cái, sau đó cả người cứng ngắc, bất động. Một cơn gió thổi nhẹ qua, cơ thể hắn hóa thành cát bụi, cứ thế biến tan trong gió. Lâm Minh bình thản đứng nhìn. Một lát sau, anh nhìn lên bầu trời đêm, tâm trạng dao động cũng coi như bình tĩnh trở lại. Anh hít một hơi thật sâu, xoay người đi vào phòng thuốc. Cùng lúc đó, vô số cường giả ở Giang Thành đều nhìn về phía bầu trời đêm. Vừa nãy là cái gì vậy? Không biết nữa. Hình như phía đó là Học viện Huyền Y Phái. Chẳng lẽ uy năng của thần Y Lâm? Mau phái người đi điều tra đi. Đêm nay, Giang Thành nổi sóng gió. Tô Nhan trải qua một đêm thao thức. Cô nằm trên giường lăn qua lăn lộn lại, trong đầu không ngừng nghĩ lại tất cả những chuyện xảy ra lúc ban ngày. Cả đời này, cô chưa bao giờ phải chịu ấm ức như vậy. Cũng không ngờ, một người từng nghìn dặm xa xôi có thể dễ dàng lôi kéo những đồng nghiệp đã theo cô phấn đấu nhiều năm, có thể dễ dàng tước được tất cả mọi thứ mà cô vất vả lắm mới có được. Sự chênh lệch này khiến cô khó mà chấp nhận được. Hôm nay, nếu không nhờ Lâm Minh kịp thời báo cảnh sát, thì e rằng cô đã mất mạng rồi. Giờ phút này, Tô Nhan mới hiểu đạo lý thương trường như chiến trường. Phải luôn thật cẩn trọng với mọi thứ, mọi nơi. Chỉ cần sơ sẩy là gặp kết cục muôn kiếp không ngóc đầu được dậy. Sáng hôm sau, Tô Nhan mang theo đôi mắt gấu trúc đến công ty. Tuy hiện giờ mọi thứ vẫn là một đống hổ lốn, nhưng cần đến thì vẫn phải đến. Tô Nhan ngồi trên xe, hít mấy hơi không khí tươi mới, sau đó dẫm chân ga, lái tới công ty. Lái xe mất nửa tiếng thì đến công ty, nhưng đúng lúc Tô Nhan vừa dừng xe, đã thấy cửa công ty chen chúc đầy người. Mọi người châu đầu ghé tai, xì xào bàn tán, không biết đã xảy ra chuyện gì. Tô Nhan ù ù cạc cạc, trong lòng dâng lên dự cảm không lành. Cô vội xuống xe chen vào đám người, một lúc sau mới chen vào được. Tô Nhan ngây người ra, chỉ thấy mấy bóng người đang quỳ ở cửa, chính là đám Lý Nồng Yến. Bọn họ quỳ dưới đất, thái độ ủ rũ, sắc mặt tiểu tụy khó coi, đang khóc nức nở. Đúng lúc này, giám đốc Vương vô tình nhìn thấy Tô Nhan trong đám người, cô ta cũng quýt kêu lên như nhìn thấy cọng rơm cứu mạng. Chủ tịch Tô, Chủ tịch Tô, cuối cùng cô cũng xuất hiện rồi. Chủ tịch Tô, cuối cùng cô cũng đến rồi. Chủ tịch Tô à, chúng tôi biết chúng tôi đã sai rồi. Tôi bán nhà, bán xe ngay trong đêm, cùng mọi người gom tiền cho cô rồi đây. Tuy chưa đủ số tiền cô đáng nhận được, nhưng xin cô hãy tha thứ cho chúng tôi xin cô đấy. Lý Nông Yến nhìn thấy Tô Nhan, nước mắt giàn giụa, vừa khóc lóc vừa bỏ tới, nhét tấm thẻ ngân hàng vào tay Tô Nhan rồi dập đầu bôm bốp. Những người khác cũng dập đầu cật lực xuống mặt sàn như lên cơn điên, cho dù rách da chảy máu vẫn không chịu dừng lại. Tô Nhan đã bao giờ chứng kiến cảnh tượng này, vội vàng đi tới đỡ bọn họ dậy. Các chị đừng làm như vậy, có gì thì từ từ đứng lên rồi nói. Tô Nhan nhìn người đi qua đường đang chỉ trỏ xung quanh, nhỏ giọng nói. Chủ tịch Tô, cô phải tha thứ cho chúng tôi đã. Nếu cô không chịu tha thứ cho chúng tôi, thì chúng tôi sẽ không đứng lên đâu. Đúng, Chủ tịch Tô, nếu cô không chịu tha thứ cho chúng tôi, thì bây giờ chúng tôi thà chết còn hơn. Chủ tịch Tô à, cô hãy hứa trước là sẽ tha thứ cho chúng tôi có được không? Chúng tôi cầu xin cô đấy, hãy tha thứ cho chúng tôi đi. Bọn họ vừa khóc vừa nói, lại định dập đầu nữa. Tô Nhan không biết rốt cuộc bọn họ đang chịu sự đả kích gì, nhưng bây giờ không phải là lúc suy nghĩ vấn đề này. Được, được. Các cô đứng dậy đi đã, tôi sẽ tha thứ cho các cô, chúng ta vào trong rồi nói chuyện. Tô Nhan vội vàng kêu lên, đám Lý Nông Yến nghe thấy thế, lập tức kích động đến mức toàn thân run rẩy, lau lung tung nước mắt, nước mũi, lập cập đáp. Chủ tịch Tô, chúng tôi sẽ nghe theo cô. Mau vào trong đóng cửa đi. Tô Nhan nói, cô đã nhìn thấy bóng dáng của mấy phóng viên đang đi về phía này, cánh cửa công ty đóng lại. Sau khi cùng Tô Nhan đến phòng họp, đám Lý Nông Yến lập tức khai hết toàn bộ tội trạng, đồng thời lấy ra vật chứng có thể chứng minh bọn họ lừa đảo, chiếm đoạt. Tô Nhan ù ù cạc cạc, không hiểu rốt cuộc đám Lý Nông Yến bị làm sao. Sau khi đám Lý Nông Yến khai hết toàn bộ tội danh và xin Tô Nhan tha thứ, thì các cảnh sát ập đến công ty đưa hết đám Lý Nông Yến đi. Tô Nhan đứng như trời trồng. Cái gì? Tối qua cô ở học viện Huyền Y Phái sao? Trong một khách sạn tồi tàn, một người đàn ông chột lực lưỡng che một bên mắt bằng tấm vải màu đen quay lại và lạnh lùng nhìn Tina tóc vàng trước mặt. Vâng, thưa đoàn trưởng. Tina sắc mặt tái nhợt, trong con ngươi vẫn còn sự sợ hãi, giọng nói run rẩy. Có chuyện gì với cô vậy? Eddie nhận thấy Tina có điều gì đó không ổn nên cau mày hỏi. Đoàn trưởng, tôi nghĩ tốt nhất là nên từ bỏ mỏ khoáng Hoàn Huyền đi. Chúng ta hãy lập tức rời khỏi đây, phải nhanh chóng rời khỏi Giang Thành, rời khỏi Long Quốc. Tina vội vàng nói. Tina, có phải cô đã thấy điều gì đúng không? Eddie sắc mặt tối sầm, lạnh lùng nói. Đêm qua, có rất nhiều người nhìn thấy thần quang xuất hiện phía trên học viện Huyền Y Phái. Nếu đêm qua cô còn ở đó, vậy nhất định cô đã nhìn thấy gì có phải không? Mau nói cho tôi biết đi, chuyện gì đã xảy ra ở đó tối hôm qua vậy? Tina há miệng muốn nói gì đó, nhưng cảnh tượng tối qua ngay lập tức hiện lên trong đầu khiến cô ta run lên vì sợ hãi. Thực sự xin lỗi, đoàn trưởng Eddie, tôi không thể nói nhiều với ông được. Nếu không, tôi sợ là mình không thể ra khỏi Giang Thành này được mất. Tôi chỉ có thể nói cho ông biết, gia tộc Louis đã kết thúc rồi, gia tộc Louis đã hoàn toàn biến mất rồi. Tina run rẩy hét lên, vẻ mặt kinh hãi khiến tất cả thành viên của nhóm lính đánh thuê Tử Diệu Hoa trong phòng đều kinh ngạc. Người của gia tộc Louis đã hoàn toàn biến mất ư? Không thể nào. Tôi tới đây cùng người nhà Louis. Ngày hôm qua bọn họ còn sắp xếp cho chúng tôi đi điều tra mỏ Huyền Hoàng. Mới không đến một ngày, bọn họ làm sao có thể biến mất? Tina, cô đang đùa chúng tôi à? Eddie gầm gừ. Đoàn trưởng, tôi hy vọng ông có thể nghe theo lời khuyên của tôi. Đừng ở lại đây nữa. Có thần mình ở đây, vị thần mà con người vĩnh viễn không địch nổi. Tina run rẩy lậu rồi quay người bước ra ngoài căn phòng. Tina, Cô đi đâu vậy? Eddie lập tức hỏi. Tôi phải rời khỏi đây. Cô không thể đi, nhiệm vụ của chúng ta còn chưa hoàn thành cơ mà. Đoàn trưởng, nếu ông nhất quyết không rời đi, tôi chỉ có thể rời khỏi đoàn lính đánh thuê. Tina dường như không muốn lãng phí thêm lời nào nữa, chỉ mở cửa rồi vội vàng rời đi. Đồ khốn, con khốn đó. Eddie chửi rủa nhưng rồi cũng không thèm đuổi theo. Ông ta có thể thấy Tina đã bị dọa đến phát điên, không còn tinh thần chiến đấu, ép cô ta ở lại cũng chẳng có ích gì. Sự xuất hiện của Tina khiến nhóm lính đánh thuê cảm thấy bất an. Đoàn trưởng, có lẽ chúng ta nên nghe theo ý kiến của Tina. Một thành viên trong nhóm thận trọng bước tới và nói nhỏ. Cậu cũng muốn đi à? Eddie cau mày. Nếu không có lý do gì, Tina sẽ không biểu hiện như vậy. Nếu như đoàn trưởng không muốn rời đi, tôi nghĩ chi bằng trước tiên liên hệ với gia tộc Lewis để hỏi thăm tình hình. Thành viên đó vội vàng nói. Eddie gật đầu, suy nghĩ một lúc rồi lấy điện thoại di động ra và bấm số. Chờ một hồi lâu, cuối cùng cuộc gọi cũng được kết nối. Này, Lewis, chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Mọi người vẫn ổn chứ? Eddie lớn tiếng hỏi, nhưng chờ một lúc lâu cũng không có âm thanh nào phát ra từ điện thoại. Anh bạn, có chuyện gì vậy? Eddie cảm thấy bất an nên lại thận trọng hét lên, vẫn không có âm thanh hồi đáp. Chắc hẳn, ông chính là thủ lĩnh nhóm người đánh thuê từ Diệu Hoa mà Tina nhắc đến có phải không? Cậu là ai? Eddie đột mặt đột nhiên biến sắc. Đó là giọng nói của ông ta chưa bao giờ nghe thấy trước đây. Tôi cho các người một cơ hội. Nếu các người đến học viện huyền y phái giúp tôi một việc, tôi sẽ không giết các người. Giọng nói trên điện thoại lạnh lùng đáp. Mọi việc đúng như Lâm Minh đã nói. Sau khi trở lại công ty, Tô Nhan ngay lập tức đơn phương chấm dứt phần lớn hoạt động kinh doanh với tập đoàn Dương Hoa. Bởi vì muốn tạo điều kiện cho công ty Tô Nhan, nên những dự án hợp tác này cũng không có tính ràng buộc cao. Mã Hải cũng không đưa ra quá nhiều điều kiện hạn chế. Mặc dù việc chấm dứt kinh doanh sẽ gây ra nhiều ảnh hưởng và tổn thất cho công ty quốc tế Duyệt Nhan, nhưng thái độ của Tô Nhan rất kiên định. Không chỉ vậy, hợp đồng dự án khu ngoại ô Giang Thành cũng được gửi ngay đến văn phòng của Mã Hải. Chủ tịch Lâm, cái này... Mã Hải ngẩng đầu, mím môi nhìn Lâm Minh. Cứ nhận đi. Lâm Minh bình tĩnh nói. Từ hôm nay trở đi, mọi dự án hợp tác với công ty quốc tế Duyệt Nhan sẽ bị đình chỉ và sẽ không có đãi ngộ đặc biệt cao nào đối với công ty quốc tế Duyệt Nhan nữa. Ngoài ra, chúng ta sẽ tiếp quản hoàn toàn hoạt động kinh doanh và dự án ở ngoại ô Giang Thành. Đồng thời, tất cả các dự án trước đây do công ty quốc tế Duyệt Nhan xây dựng sẽ bị phá bỏ và xây dựng lại. Chủ tịch Lâm, có cần làm ầm ĩ như vậy không? Cô Tô dù sao cũng là vợ của cậu cơ mà. Mã Hải mím môi, cẩn trọng nói. Tôi biết cô ấy là vợ của tôi, nên tôi sẽ thành toàn cho cô ấy. Bài học lần này sẽ cho cô ấy biết được sự nguy hiểm của thương trường và sự đáng sợ của lòng người. Còn đường đi tiếp theo, tôi phải để cô ấy tự đi. Tôi không thể che chở cho cô ấy cả đời. Như vậy, cô ấy sẽ không bao giờ trưởng thành lên. Về phần tương lai, cô ấy có đạt được thành tựu sự nghiệp hay không hoàn toàn phải dựa vào năng lực của cô ấy. Công ty cô ấy phá sản hay càng ngày càng lớn mạnh, những thứ này đều không nằm trong tầm kiểm soát của tôi, cũng không phải điều tôi quan tâm. Đó là tất cả những gì tôi có thể làm. Tôi sẽ không can thiệp vào những chuyện xảy ra sau này với cô ấy nữa. Lâm Minh nhẹ nhàng nói, trong mắt hiện lên một sự bình thản chưa từng có. Anh đã xứng đáng với Tô Nhan rồi. Anh cảm thấy sự chăm sóc và bao bọc của Tô Nhan dành cho anh trong suốt 3 năm khi anh ở nhà họ Tô gần như anh đã đền đáp đủ. Đã đến lúc Tô Nhan phải tự mình đột phá. Kết quả gặt hái được phải dựa vào năng lực của Tô Nhan. Anh sẽ không vì cô mà tạo ra Dương Hoa thứ hai. Mã Hải bím môi, không nói được nữa. Reng! Lúc này, điện thoại di động của Lâm Minh đột nhiên reo lên. Thoạt nhìn, người gọi tới là Từ Thiên. Có chuyện gì vậy? Lâm Minh ấn nút nhận cuộc gọi rồi bình tĩnh nói. Chủ tịch Lâm, phía đông thành phố xảy ra chuyện rồi, cậu mau tới đây đi. Bên kia điện thoại truyền tới giọng nói lo lắng của Từ Thiên. Tôi hiểu rồi, tôi sẽ đến ngay bây giờ. Lâm Minh suy nghĩ một chút, dặn dò Mã Hải vài câu, sau đó vội vàng đi xuống lầu, lái xe về phía đông thành phố. Trời đã gần tối, rất nhiều còi báo động hú ầm lên, nườm nượp những chiếc xe tuần tra và xe cứu hỏa lao về phía đông thành phố. Khi đến gần, có thể thấy ngọn lửa bùng lên và khói bốc lên nghi ngút. Điều đáng kinh ngạc là ngay cả thành viên của quân đoàn Long Huyền cũng đã đến. Chào tướng Lâm! Khi Lâm Minh đỗ xe bên lề đường, một binh sĩ cấp cao của quân đoàn Long Huyền đã rất ngạc nhiên và nhanh chóng chào hỏi anh. Lâm Minh gật đầu, bước nhanh vào trong. Lúc này, Từ Thiên và Chu Huyền Long đang thảo luận điều gì đó. Nhìn thấy Lâm Minh tới gần, Chu Huyền Long lập tức chào hỏi. Chào tướng Lâm. Từ Thiên cũng nhanh chóng cúi đầu. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Lâm Minh nhìn về phía xa đang không ngừng bốc lên khói đen mù mịt, cau mày hỏi. Người của đội cấm vệ đang bắt giữ một nhóm người ngoại quốc. Hai bên đã giao đấu một trận. Nghe nói rằng trong những số người này có kẻ biết tung tích của Tu La Vương. Nếu là công việc của đội cấm vệ, vậy hãy phong tỏa hiện trường, cung cấp cho họ mọi thiết bị và sự hỗ trợ cần thiết để thực hiện nhiệm vụ. Lâm Minh cau mày. Nhưng Chủ tịch Lâm, nơi bọn họ đánh nhau là một thẩm mỹ viện. Thẩm mỹ viện? Lâm Minh suy nghĩ một lúc lâu, sau đó hỏi, chủ thẩm mỹ viện là ai? Tô Mỹ Tâm. Tử Thiên trầm giọng nói, tôi hiểu rồi. Lâm Minh lập tức hiểu ra. Hóa ra, đó là thẩm mỹ viện do con gái của chú ba Tô Mỹ Tâm làm chủ. Mặc dù Lâm Minh đã từ mặt nhà họ Tô từ rất lâu, hai bên đã rất lâu không còn liên lạc với nhau, nhưng Tử Thiên vẫn còn chút kiêng dè. Dù sao, Tô Mỹ Tâm cũng là người bên cạnh Tô Nhan, trên danh nghĩa Tô Mỹ Tâm còn phải gọi Lâm Minh là em rể. Bỏ đi, để tôi đi xem. Lâm Minh lắc đầu đi vào trong, anh thực sự không muốn quan tâm đến việc của Tô Mỹ Tâm, nhưng nếu gạt bỏ mối quan hệ giữa hai người, thì một khi Lâm Minh đã đứng ở đây, dù chuyện gì xảy ra với người dân bình thường, anh cũng không thể khoanh tay đứng nhìn. Theo sát tướng Lâm, Chu Huyền Long trầm giọng nói, một tiểu đội của quân đoàn Long Huyền lập tức chạy tới. Mọi người cứ ở đây chờ đợi, duy trì trật tự, giúp đỡ người dân sơ tán. Việc bên trong mọi người không cần bận tâm, Lâm Minh bình thản nói. Vâng, tướng Lâm, để tôi đi cùng cậu. Chu Huyền Long vội vàng đuổi theo. Lâm Minh không nói thêm lời nào, lặng lặng đi ra ngoài phía thẩm mỹ đang đổ nát. Khi họ bước tới thẩm mỹ viện, những tiếng nổ cũng dần ngừng lại, có vẻ như trận chiến tạm thời kết thúc. Trong không khí vẫn còn nồng nặc mùi khói thuốc súng, Lâm Minh nhìn cánh cửa thẩm mỹ viện vỡ vụn, hơi nhắm mắt cảm nhận. Sau đó, mở mắt ra, nhìn chăm chú về phía trước. Tướng Lâm, có chuyện gì vậy? Chu Huyền Long cẩn trọng nói. Có vẻ như cuộc chiến đã rơi vào giai đoạn cầm cự rồi. Lâm Minh bình tĩnh nói rồi bước vào trong. Cầm cự? Chu Huyền Long ngơ ngác. Sau khi vào bên trong, họ nhìn thấy phía sau thẩm mỹ viện đã tàn tành, hiện trường hỗn độn, khí thế cuồng bạo vẫn chưa tiêu tán. Đội trưởng đội cấm vệ Hứa Chỉ Xương dẫn đầu 8 người lính được trang bị vũ khí hạng nặng đang thờ ơ nhìn chằm chằm những kẻ thương tích đầy mình đang đứng ở vị trí trung tâm. Mấy kẻ này đã bị 8 binh sĩ bệ vây chặt. Những kẻ này đều có vũ trang, nhìn giống như người dân bình thường ở Long Quốc. Nhưng vì đã trải qua nhiều trận chiến nên nhiều lớp ngụy trang của chúng đã bị hỏng. Lúc này, những người ngoại quốc này đang bắt giữ một số con tin. Những con tin này đều mặc đồng phục của thẩm mỹ viện, trong đó có Tô Mỹ Tâm. Cô ta đang co quắp trong đám người, run rẩy vì sợ hãi. Lâm Minh nhìn sang bên đó, trong lòng không khỏi cảm thán. Kể từ khi anh đoạn tuyệt với nhà họ Tô, đã lâu rồi mới nhìn thấy những người này. Không ngờ Tô Mỹ Tâm lại ở Giang Thành và mở một thẩm mỹ viện. Đánh giá theo quy mô và thẩm mỹ viện này, có lẽ nó làm ăn khá tốt. Nếu Tô Mỹ Tâm chịu cải tà quy chính, làm ăn lương thiện thì cô ta đã không gặp phải kẻ xấu. Các người đã không còn nơi để trốn, nếu ngoan ngoãn đầu hàng thì có thể các người sẽ được tha mạng. Lúc này, một thành viên của đội cấm vệ bước tới và hét lớn về phía những người kia. Đừng nói nhảm nữa, nghe đây, lập tức nhường đường cho chúng tôi và thả chúng tôi đi, nếu không tôi sẽ giết các người này. Một người đàn ông tóc rối bù, cải trang thành thương nhân rồi gầm lên giận dữ. Trong tay nắm chặt một con dao găm đen tuyền kề sát vào cổ Tô Mỹ Tâm. Tô Mỹ Tâm sợ hãi đến nỗi toàn thân căng lên, muốn khóc không ra nước mắt. Anh ơi, xin anh hãy để em đi, không liên quan đến em vô tội. Đừng có nhiều lời nữa, im đi. Người đàn ông quát, Tô Mỹ Tâm không dám nói gì thêm, sắc mặt tái nhợt. Hứa Chỉ Xương cau mày, rõ ràng cô ta không giỏi xử lý những tình huống như thế này. Khi ở nước ngoài, cô ta không bao giờ coi trọng con tin. Bởi vì ở nơi đó toàn là những người nước ngoài, không liên quan gì đến cô ta. Hứa Chỉ Xương chỉ cần đảm bảo an toàn cho cấp dưới của mình là đủ. Nhưng đây chính là Long Quốc, đối phương đang bắt cóc người dân của Long Quốc. Nếu Hứa Chỉ Xương không xử lý tốt, cho dù cô ta có là thành viên của đội cấm vệ thì cũng khó ăn nói. Đừng kích động, trước tiên nghĩ cách câu giờ. Hứa Chỉ Xương cúi đầu, nghiêm túc nói. Vâng, thưa đội trưởng. Mọi người gật đầu. Lúc này, Hứa Chỉ Xương đang cau mày suy nghĩ thì nhìn thấy Lâm Minh đến gần. Tướng Lâm, sao anh lại ở đây? Nghe nói nơi này có bạo loạn, cho nên tôi tới xem. Lâm Minh bình tĩnh nói. Lâm Thần Y, là anh sao? Lâm Thần Y, giúp tôi với, xin hãy giúp tôi là em họ của Tô Nhan. Lâm Thần Y, giúp tôi với. Thấy Lâm Minh đến, Tô Mỹ Tâm vô cùng kích động, dùng hết sức lực hét lên như nắn được cọng rơm cứu mạng. Muốn chết hả? Người đàn ông ngoại quốc chửi bới bằng ngôn ngữ của nước nào đó và tát mạnh vào mặt của Tô Mỹ Tâm. Á! Tô Mỹ Tâm hét lên một tiếng, nặng nề ngã xuống đất, còn chưa kịp đứng dậy thì người đàn ông đã trực tiếp đâm con dao găm vào đùi cô. Tô Mỹ Tâm thét lên một tiếng chói tai, đau đớn điên cuồng run rẩy, mồ hôi lạnh chảy ra, gần như ngất đi. Lâm Minh nhìn thấy cảnh này, trong mắt hiện lên một tia lạnh lùng. Thả họ đi. Lâm Minh nhàn nhạt nói. Cái gì? Mọi người trong đội cấm vệ đều cau mày nhìn Lâm Minh. Tướng Lâm, chuyện này giao cho tôi. Anh đi trước đi. Anh là người hành nghề y, có lẽ không giỏi xử lý loại tình huống này. Hứa Chỉ Xương không khỏi lên tiếng. Tôi nói thả bọn họ đi, không nghe thấy sao? Bảo đảm an toàn cho con tin trước. Lâm Minh lạnh lùng quát, trong mắt hiện lên vẻ uy nghiêm khiến người khác không dám chống đối. Hứa Chỉ Xương vẻ mặt lạnh lùng. Tướng Lâm, anh muốn can thiệp vào nhiệm vụ của đội chúng tôi sao? Tuy rằng anh là Long Soái, nhưng anh cũng không có quyền can thiệp vào kế hoạch của chúng tôi. Vậy cô có giải pháp nào tốt hơn không? Lâm Minh nhìn cô ta chằm chằm rồi hỏi. Chúng tôi sẽ tiếp tục tấn công mạnh mẽ. Giờ bọn chúng đã bị bao vây, khoảng cách gần như vậy, có thể can đoan số lượng thương vong sẽ giảm xuống thấp nhất. Hứa Chỉ Xương khẽ bật cười. Vậy thì không còn cách nào. Lâm Minh xua tay. Toàn bộ tản ra, để bọn họ rời đi. Tướng Lâm, đây là mệnh lệnh. Lâm Minh đột nhiên quay đầu lại, dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm Hứa Chỉ Xương. Hứa Chỉ Xương toàn thân run rẩy, kinh ngạc nhìn Lâm Minh. Nhưng một lúc sau, cô ta lại cười khẩy. Một tên khốn như anh cũng có thể trở thành Long Soái, quả thực là một sự sỉ nhục đối với lòng quốc. Nói xong, cô ta xua tay, tránh xa ra, bọn lũ chuột này cút đi. Đội trưởng, việc này... Chúng ta đã bố trí mai phục cả một ngày, đám chuột này sắp xa lưới rồi, sao có thể thả chúng đi chứ? Thành viên đội cấm vệ không cam tâm, đều không muốn lùi lại. Vậy làm gì còn cách nào? Long Soái của Long Quốc đã ra lệnh, chúng ta không thể không nể mặt anh ta. Hayes, vậy làm gì còn cách nào? Long Soái của Long Quốc đã ra lệnh rồi, chúng ta cũng không thể không nể mặt anh ta. Hay, lùi cả đi, vì mấy con chuột nhắt này cũng không cần làm đến mức trở mặt với Long Soái. Nếu không sau này sẽ khó sống ở Long Quốc. Hứa Chỉ Xương vẻ mặt chán trường, lời nói đầy quái gở, nghe rất khó chịu. Đội cấm vệ chỉ đành bỏ qua, nhưng ánh mắt họ nhìn Lâm Minh đầy khinh thường và không cam tâm. Chu Huyền Long cau mày, không dám lên tiếng. Cấp bậc của đội cấm vệ này cao hơn ông ta rất nhiều. Lâm Minh ngược lại có vẻ mặt cô vô cùng bình tĩnh. Rất nhanh sau đó, người của đội cấm vệ giạt ra, tạo thành một lối ra hẹp. Đám người ngoại quốc thấy vậy, không dám chậm trễ một giây, vội lao ra khe hở, trong nháy mắt chạy ra ngoài phố rồi biến mất không tăm tích. Đuổi theo! Người của đội cấm vệ định truy đuổi, nhưng Hứa Chỉ Xương đã ngăn họ lại. Đám chuột nhắt này là do tướng Lâm ép chúng ta thả ra, giờ đám người này ra ngoài có gây chuyện thì cũng để tướng Lâm tự xử lý. Hứa Chỉ Xương cười khỉnh, liếc nhìn Lâm Minh. Tướng Lâm, việc này anh phụ trách đi nhé, chúng tôi đều mệt rồi nên về trước nghỉ ngơi đây. Dứt lời, cô ta xoay người dẫn đội của mình rời đi. Lâm Minh không thèm đếm xỉa đến Hứa Chỉ Xương, nhanh chóng bước tới lấy kim châm cầm máu cho Tô Mỹ Tâm. Cơn đau của cô ta nhanh chóng thuyên giảm, đi rất nhiều. Tô Mỹ Tâm chậm rãi mở mắt, bắt gặp gương mặt Lâm Minh ngay đối diện. Nhìn gương mặt tuấn tú, tinh xảo như một vị thần ở đối diện mình, cô ta không khỏi đỏ mặt. Lâm thần y. Cô ta nhỏ tiếng gọi. Mỹ Tâm, cô không sao chứ? Lâm Minh hỏi, mặc dù anh chỉ tùy tiện hỏi thăm một câu, nhưng qua tai Tô Mỹ Tâm, lời hỏi thăm này lại vô cùng dịu dàng. Tôi không sao. Tô Mỹ Tâm cúi đầu xuống, đầu óc cô ta bắt đầu mơ màng, đây chính là anh hùng cứu mỹ nhân phải không? Quân đoàn Trường Chu. Lâm Minh đứng dậy, nghiêng đầu đáp. Chúng tôi đưa những người này đến Học viện Huyền Y Phái chữa trị, bảo Tần Bách Tùng dùng loại thuốc tốt nhất, đảm bảo bọn họ không sao. Tướng Lâm yên tâm, tôi sẽ lập tức đi thực hiện. Chu Huyền Long gật đầu, sau đó thận trọng hỏi. Có điều mấy kẻ ngoại quốc ban nãy chạy mất rồi, giờ phải làm thế nào? Bọn chúng đều là những kẻ hung ác, sẵn sàng làm điều. Nếu cứ thả đi như vậy, ngộ nhỡ chúng gây chuyện ở Giang Thành thì phải làm sao? Không cần lo lắng, bọn chúng chưa thể chạy thoát. Lâm Minh vỗ vai Chu Huyền Long rồi quay lưng rời khỏi đó. Lâm Thần Y! Tô Mỹ Tâm thấy Lâm Minh chuẩn bị rời đi thì vội vã gọi với theo. Còn chuyện gì nữa sao? Lâm Minh quay đầu lại hỏi. Việc đó, sao anh biết tên tôi vậy? Tô Mỹ Tâm có chút thẹn thùng hỏi. Lâm Minh sững lại, giờ mới nhận ra ban nãy mình lỡ lời, nhưng anh cũng không hoảng mà chỉ cười đáp. Cô là chị họ Tô Nhan thì đương nhiên là tôi biết rồi. Dưỡng thương cho tốt nhé. Dứt lời, anh quay lưng đi thẳng. Tô Mỹ Tâm ngây ngốc nhìn theo bóng lưng Lâm Minh đang đi xa dần, tâm trí lại bắt đầu mơ màng. Cùng lúc đó, mấy chiếc xe Jeep đang đi về phía học viện. Đoàn trưởng đoàn lính đánh thuê Từ Diệu Hoa, Eddie miệng ngậm điếu thuốc, lạnh lùng nhìn ra ngoài cửa xe. Đoàn trưởng, sao ông lại đồng ý như vậy? Tên nhãi đó là cái thá gì? Hắn ta rõ ràng là muốn uy hiếp chúng ta. Chúng ta nên cho hắn một bài học, chứ không phải chạy tới đây gặp hắn thế này. Ở trên ghế lái, một người đàn ông tóc vàng có vết sẹo dao đâm trên mặt, hai tay xăm kín hằn học nói. Hành động của Tina rất đáng ngờ. Tôi thấy người gọi là Lâm Thần Y này không hề đơn giản. Eddie ném đầu thuốc ra ngoài cửa sổ, thở ra một làn khói rồi nói tiếp. Chúng ta cứ đến tìm hiểu xem hắn như thế nào. Sau đó nếu có cơ hội, sẽ khống chế hắn. Nói đến đây, gương mặt Eddie lộ vẻ hùng dữ. Khống chế người này sao? Người ngồi ghế lái sững lại. Nghe nói, người này có thực lực rất lớn ở Giang Thành. Nếu nắm bực hắn ta trong lòng bàn tay, thì việc đoạt mỏ khoáng Huyền Hoàng cũng dễ như trở bàn tay. Hơn nữa, không phải hắn mời chúng ta tới đây sao? Đây quả thực là một cơ hội tuyệt vời. Eddie cười đáp. Đoàn trưởng, ông lợi hại quá. Thông báo cho các anh em chuẩn bị sẵn sàng, nhìn ám hiệu của tôi hành sự. Đoàn trưởng cứ yên tâm. Những kẻ ngoại quốc đó chưa chạy được bao xa đã bị nhóm của Nguyên Tinh bắt giữ. Tập 808 của câu chuyện Chàng Rể Phế Vật đến đây là kết thúc. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Kính mời quý vị và các bạn lắng nghe tập tiếp theo.